Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2114, chương 2116 phong vũ tương trí chi giả. Sau cùng, Vu Erong vẫn là dừng tay. Thế nhưng, Vu Erong lưu lại một câu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lưu lại một câu như vậy không biết là đối với người nào nói lời. Vu Erong mới mang theo mất đi một cánh tay Slynia thối lui đến sân thi đấu nơi hẻo lánh. Cử chỉ sáng suốt, cha thu hồi ma lực, ngửa đầu, một bộ hăng hái bộ dáng. Nhưng rất nhiều người đều vì đó vừa mới thi triển ma kiếm đấu pháp, nghị luận ầm ĩ. Frey cũng là đi vào cha bên người, do dự dự hỏi cha một vấn đề, không trực tiếp đánh bại, thứ nhất đếm ngược, sao? Frey liền có vẻ hơi nơm nớp lo sợ. Phải biết, tại dạ hội trước giờ lúc, Frey cùng Vu Erong có thể là từng có một trận chiến, lại trong trận chiến ấy, Frey còn cơ hồ bị Vu Erong bước đến tuyệt cảnh, dẫn đến Mercenat hóa trái tim nổ tung, kém chút mất mạng. Về sau, Vu Erong liền không có lại đối Frey xuất thủ qua, tựa hồ đã không hứng thú lại cùng Frey đánh một trận. Mà Frey bởi vì không có chiến thắng Vu Erong lòng tin quan hệ, đồng dạng chỉ có thể nhìn Vu Erong tiếp tục đợi ở đây bên trên. Một ngày tiếp lấy một ngày hoàn thành chờ thời nghĩa vụ, cho tới bây giờ đều còn không có bị đào thải. Hiện tại, lưu tại trên trận đã chỉ còn lại có một đám thực lực phái. Lại chỉ có Vu Erong là minh xác đứng tại mặt đối lập lên đối thủ. Đã như vậy, tại đây bên trong giải quyết hết Vu Erong, có lẽ vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nhưng cha lại lắc đầu, mặc dù hắn là đối thủ không sai, nhưng tại lúc trước ta tự chủ hạ thấp, cùng Rama đối chiến thời điểm, hắn cũng không có tham gia vào, không có ra tay với chúng ta, cho nên ta không sẽ chủ động ra tay với hắn. Vị này lòng tự trọng cực mạnh thiên kim quý tộc liền ở nơi như thế này ngoài ý muốn vô cùng thủ quy củ. Bởi vì dạng này, cha mới chỉ là bước lui Vu Erong, cũng không tính đoạt lấy găng tay của hắn. Ngược lại là Loki, một bộ rất muốn cùng Vu Erong động thủ bộ dáng. Trước đó hắn nắm Frey đánh cho thảm như vậy, không đem chàng tử tìm trở về sao được. Loki cứ như vậy chủ trương lấy. Đáng tiếc, Loki đồng dạng không có chiến thắng Vu Erong lòng tin. Không phải Loki thực lực không kịp nổi Vu Erong, mà là hai người Automaton tương tính có chút kém. Vu Erong Automaton Magic Circuit trước mắt còn không rõ, nhưng rất rõ ràng có được tương đương với thuấn gian di động hành động lực. Đối với cần thời gian chế tạo gió nóng, cũng cần thời gian biến hình, còn cần trực tiếp công kích đến đối mới có thể sinh ra tổn thương chí thiên sứ mà nói. Muốn cầm xuống đối thủ này, đoán chừng sẽ không quá đơn giản. Cái kia cỗ đo Magic Circuit cũng là có chút ý tứ. Muốn đánh đảo hắn, trước tiên cần phải tốt hảo kế hoạch một thoáng. Loki liền nói như vậy, ngụ ý chính là bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Bất quá Loki có vẻ như đã xem thấu Slynia Magic Circuit. Này không đáng kỳ quái. Có được tâm nhãn, năng lực, chỉ phải thật tốt quan sát. Phát hiện Slynia Magic Circuit chính thể cũng không khó. Rama tại lúc trước Vu Erong vừa đứng lên dạ hội giao chiến chàng thời điểm, thấy Slynia lúc chiến đấu, liền đã phát giác được hắn Magic Circuit chính thể. Đã như vậy, Loki có thể phát hiện cũng là không kỳ quái. Chỉ là, tại không có tìm được hướng dẫn pháp trước đó, Loki tạm thời còn sẽ không ra tay với Vu Erong. Đến mức Frey, ta nên đánh không lại hắn. Frey có chút ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Cho dù là đạt được trưởng thành, có thể thao túng toàn bộ Gam series, Furon muốn đánh bại được vinh dự đủ để so sánh Magnus Vu Erong, vẫn như cũ không quá hiện thực. Hiện tại Frey thực lực hẳn là có thể đủ tại dạ hội lên đứng vào 20 người đứng đầu. Nhưng so với thập tam nhân, đẳng cấp tồn tại vẫn là kém không ít. Muốn chiến thắng Vu Yurong, tự nhiên rất không có khả năng. Đương nhiên, Frey có vẻ như ẩn giấu bài tẩy gì. Nắm cái kia dùng đến, đoán chừng sẽ có chút đáng xem. Có thể cái kia rõ ràng không là có thể tùy tiện vận dụng đồ vật. Frey cũng chỉ có thể cùng theo một lúc bỏ qua. Còn lại liền là toàn trình quan sát Rama. Thật không có ý định ra tay sao? Rama đại nhân, không cùng đại gia động thủ coi như xong. Cũng không cùng, thứ nhất đếm ngược, động thủ. Chẳng lẽ Rama không nghĩ chiến đấu sao? Irori, Yaya, Komurasaki ba người cũng là lần lượt hỏi thăm lên tiếng. Đổi lấy vẫn là Rama câu nói kia. Không chủ động xuất kích. Cứ như vậy đi, Rama liền rất là bình tĩnh một mực cười. Vu Yurong đối định ý của mình. Rama kỳ thật sớm liền phát hiện. Nhưng coi như là Rama. Đối với Vu Yurong lần này biểu hiện. Một dạng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Ta không có đắc tội hắn a. Rama việc không liên quan đến mình nói thầm lấy. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này, thứ nhất đếm ngược, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, Rama cũng không có để ý. Ngược lại bất kể như thế nào, đối phương nghĩ ra tay với mình, hắn lại phản kích là được rồi. Tại xem thấu đối phương Automaton Magic Circuit dưới tình huống, Rama liền không cảm thấy cái này. Thứ nhất đếm ngược, có thể cho mình tạo thành uy hiếp. Chẳng thà nói, trong cái thế giới này, nên cũng không tìm tới có thể đối Rama tạo thành uy hiếp người. Rama liền tiếp tục duy trì lấy Phật hệ hòa bình tâm tính. Đối dạ hội chiến đấu không thế nào để bụng, ngược lại nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, một cái xuất lĩnh lấy sau cỗ thiếu nữ hình Automaton mặt nạ nam tử đứng tại một tòa trường học mái. Nhà. Nhìn xuống giống như xem hướng bên này, cùng Rama đối đầu ánh mắt, hai người cách xa nhau lấy tương đối xa một khoảng cách cùng nhìn nhau lấy. Sắc mặt cũng đều tương đương bình tĩnh, chỉ chốc lát về sau, đối phương mang theo chính mình chiến đội rời đi. Thấy thế, Rama lơ đễnh cười cười, thu tầm mắt lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chiến đấu liền đến nơi đây kết thúc. Đằng sau, Vu Yurong không động thủ, Rama đám người thì lẫn nhau trừng mắt nhìn, lại cũng không có động thủ. Ngược lại dạ hội còn dài mà, về sau lại đánh cũng không quan hệ. Cha tỏ rõ lập trường, vướng bận quá nhiều người, ta hội tay chân bị gò bó. Loki như thế biểu thị, ta cũng không muốn cùng đại gia chiến đấu. Frey càng là nhút nhát không thôi. Một lời che chi, mọi người cũng không có đối lẫn nhau ra tay. Muốn ở chỗ này phân ra cái thắng bại ý nghĩ. Dù cho mục tiêu đều là ma vương. Hiện tại phân ra thắng bại. Đồng dạng quá sớm. Dạ bị bất quá là đi qua một nửa mà thôi. Còn có còn lại một nửa. Mới vừa là tinh túy. Đến lúc đó. Có thể đưa thân 50 người đứng đầu thực lực phái Puppeteer đem một vừa đăng tràng. Đến lúc đó dạ hội mới vừa là đặc sắc. Kết quả là, Rama bọn người vô cùng có ăn ý cùng một chỗ hoàn thành một giờ chờ thời nghĩa vụ. Về sau đồng loạt rút lui. Khán giả lúc này mới lần lượt rời tiệc. Cũng còn đang vì Loki cùng với cha hai người bày ra thực lực nói chuyện say sưa. Mà thấy đáng tiếc người có rất nhiều. Không thể thấy. Phim Bu Winter. Ra tay đây. Đúng vậy a, cũng không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Thật nghĩ mở mang kiến. Thức một chút a, khán giả đều là nghĩ như vậy. Liền những cái kia có ý người đều là như thế. Địa phương khác nhau ở chỗ. Bình thường người xem vẻn vẹn nghĩ kiến thức một chút drama lực lượng. Mà những người này thì là có riêng phần mình suy tính. Này chút suy tính đan vào một chỗ. Sau cùng hội dựng dụng ra cái gì? Người nào cũng không biết. Duy nhất có khả năng chuyện khẳng định chỉ có một kiện. Cái kia chính là mưa gió đem đến. Cũng liền tại một đêm này. Mersinat đô thị Liverpool bên trong nghênh đón một người. nơi này chính là Mersinat đô thị sao? Nhà ga bên trong, một thiếu niên liền nhìn trước mắt thành phố cảnh, tự lẩm bẩm, đó là một cái thể trạng không cao lớn lắm, dáng người cũng rất bền chắc, ánh mắt cũng giống như mãnh cầm sắc bén, tản mát ra thân kinh bách chiến khí tức thiếu niên. Thiếu niên người mặc một bộ rộng rãi kimono, khoác lên vũ dệt, bên hông thì treo một thanh tràn ngập ma tính đao, chăm chú bên hông đao. Thiếu niên lộ ra nụ cười, minh thần ngay ở chỗ này a. Thiếu niên bộ dạng này nói một mình lấy, ngay sau đó, người kia cũng ở nơi đây a. Thiếu niên nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại bị vô cùng vô tận căm hận thay thế. Tại căm hận lấp đầy lồng ngực dưới tình huống, thiếu niên liền phun ra nguyền rủa lời nói. 2 năm, ta cuối cùng muốn tới trước mặt hắn. Phủ tử, phụ thân, mẫu thân, còn có đại gia, mối thù của các ngươi. Ta nhất định sẽ báo. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Agibani Tenzin nói xong, thiếu niên bước vào Liverpool bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.